Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 256, chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 256 nói ông ngoại Lê Nghệ đứng ở trong viện, có chút cô đơn nhìn mãn viện từ độc vật mới vừa trở về, liền lại đi rồi. Lê Nghệ rầu rĩ nói thầm nói, Lê Song nhìn Lê Nghệ thất hồn lạc phách bộ dáng, an ủi nói. Thiếu gia tu chỉnh một chút, có thể đi Vân Châu nhìn xem. Tiểu thiếu gia là kim đan, nghĩ đến nếu không bao lâu, là có thể thăng cấp nguyên anh, tương lai còn dài. Cũng là, ta như thế nào nhìn, trong viện độc vật giống như thiếu không ít. Lê Nghệ nói, cấp đồng thiếu gia kia chỉ tiểu hoa gà cấp ăn không ít. Lê Song cười cười nói, là như thế hải a, trong viện độc vật là Lê Nghệ nhàn tới không có việc gì dưỡng, không coi là khế ước thú, bị ăn Lê Nghệ cũng không đau lòng. Tiểu đông kia chỉ tiểu hoa gà phẩm tướng không tồi, hẳn là có tiền đồ. Thiếu gia, hơi thở của ngươi có chút không xong, vẫn là bế quan một chút đi. Lê Song nói, Lê Nghệ gật gật đầu, mở ra bàn tay nhìn nhìn lòng bàn tay đan dược, nói. Cũng hảo, Lê Nghệ gợi lên khóe miệng, chính mình nhi tử, cùng nhà người khác nhi tử rốt cuộc là bất đồng, Hứa Mộc An vừa ra tay, chính là mười mấy bình chân quý đan dược, thay đổi người khác. Há có thể có lớn như vậy bút tích. Thiếu gia, Lăng Phong thiếu gia vẫn luôn thực lo lắng ngươi đâu. Lê Song nói, Lê Nghệ cười cười, nhiều năm như vậy, Hứa Lăng Phong cũng không dễ dàng, hiện giờ ré mây nhìn thấy mặt trời, hắn có lẽ hẳn là đối Hứa Lăng Phong tốt một chút. Hứa Lăng Phong uể oải ỉu xìu đi vào phòng luyện khí, Song Tử, Song Tế đi rồi, Hứa Mộc An cùng Tiêu Cảnh Đình vừa đi, Lê Nghệ liền bế quan. Hắn lại thành người cô đơn một cái. Lăng Phong a, như thế nào này phó biểu tình, gặp được cái gì phiền toái? Hứa Liên hỏi, Hứa Lăng Phong miễn cưỡng cười cười, nói, không có, ta không có việc gì. Hứa Lăng Phong vẻ mặt đau khổ, mấy ngày hôm trước hắn còn lão bà, nhi tử, tôn tử đều có, mắt thấy liền phải trở thành nhân sinh người thắng, đi lên đỉnh cao nhân sinh, kết quả một sớm trở lại trước giải phóng. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng nhi tử tìm trở về, hắn có thể thực mau cùng A Nghệ hòa hảo trở lại, thậm chí điên đảo gối chăn đâu, nơi nào nghĩ đến lại bị đuổi ra môn, thật lớn chênh lệch, làm Hứa Lăng Phong có chút buồn bực. Ta nghe nói, ngươi tìm được ngươi nhi tử, Hứa Liên có chút hưng phấn nói, Hứa Lăng Phong thần thái phi dương nói, là có chuyện như vậy, Hứa Liên có chút bất mãn nói, nếu tìm được rồi, như thế nào không mang theo trở về. Bọn họ không nghĩ trở về, Hứa Liên cau mày, nói, không nghĩ trở về, như thế nào có thể hay không không nghĩ trở về, người có phải hay không lầm. Hứa Lăng Phong lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, lần này sẽ không, A Nghệ nói là thật sự, Hứa gia tìm Hứa Lăng Phong nhi tử, không phải một sớm một chiều sự tình, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An không biết, Hứa gia chưa bao giờ từ bỏ quá đối Hứa Mộc An tìm kiếm, phía trước tìm trở về người. Không có 100 cũng có mấy chục. Ngay từ đầu người tìm trở về thời điểm, Lê Nghệ còn đầy cõi lòng chờ mong. Nhưng là tìm trở về đều không phải. Trong đó còn có hảo chút là kẻ lừa đảo. Lê Nghệ dần dần liền từ bỏ hy vọng. A Nghệ nói là thật sự. Kia hẳn là thật sự. Bất quá. Người nghiệm quá không có. Loại chuyện này không thể qua loa. Hứa Liên nhíu chặt mày nói. A Nghệ nghiệm qua. Hứa Lăng Phong nói. Lê Nghệ nghiệm qua. Kia hẳn là sẽ không sai, ngươi nghiệm qua không có a, Hứa Liên hỏi. Hứa Lăng Phong lắc lắc đầu, nói, không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Lê Nghệ nghiệm qua, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng là, bảo hiểm khởi kiến, ngươi hay là nên nghiệm một chút. Hứa Liên nói, Hứa Lăng Phong lắc lắc đầu, không cho là đúng nói. Ta tin tưởng A Nghệ, Hứa Liên nhìn Hứa Lăng Phong biểu tình. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói. Hảo đi, Hứa Lăng Phong cúi đầu, thường lui tới tìm trở về những người đó, rất nhiều đều là vì Hứa gia tài phú quyền thế, nhưng là, Tiêu Cảnh Đình thân gia phong phú thực, ở chung xuống dưới, nhưng thật ra Lê Nghệ cùng chính mình chiếm Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An tiện nghi nhiều một ít. Ta nghe nói, người cái kia nhi tử là Hứa Mộc An. Hứa Liên hỏi, Hứa Lăng Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy. Mộc An vận khí không tồi, dùng tẩy linh đan, cũng coi như là đơn linh căn, tuổi còn trẻ chính là kim đan hậu kỳ, này tu vi tiến độ, còn vượt qua ta một ít, chính là Mộc An vận khí không tốt lắm, gả cho Tiêu Cảnh Đình. Nhắc tới Hứa Mộc An, Hứa Lăng Phong không cấm mang theo vài phần khoe ra, song từ tiền đồ, hắn cái này làm phụ thân cũng là có chung vinh dự. Nhắc tới Tiêu Cảnh Đình, Hứa Lăng Phong trong lòng rầu rĩ, năm đó, hắn cái kia cấp dưới, cũng là có tâm, đem Hứa Mộc An đầu nhập vào một cái họ Hứa nhân gia, làm Hứa Mộc An họ Hứa, bất quá, tương đối đáng tiếc chính là, Mộc An gả chồng, hắn tuy rằng có ba cái tôn tử, chính là, toàn đi theo Tiêu Cảnh Đình tên kia họ Tiêu. Tiêu Cảnh Đình có cái gì không tốt a? Nhân gia cũng là nguyên anh tu giả, vẫn là Thanh Vân Tiên môn đại trưởng lão, như vậy ưu tú người, ngươi còn ghét bỏ. Hứa Liên nói, Hứa Lăng Phong khẽ hừ một tiếng, mãn không thèm để ý nói. Hảo là hảo, cũng không hảo đi nơi nào. Nghe Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình ra hòa này tam thê tứ thiếp, tuy rằng sau lại Hứa Mộc An nói, đó là hiểu lầm, nhưng là Hứa Lăng Phong chính là cảm thấy Tiêu Cảnh Đình ra hòa này, dài quá một chương hoa hoa công tử mặt. Hứa Mộc An, tên này có chút quen tai a. Lăng Phong, ngươi phía trước bắt cóc người, chính là Hứa Mộc An a. Hứa Liên bỗng nhiên phản ứng lại đây. Hứa Lăng Phong, liền không thể không đề cập tới này một vụ sao. Thực mất mặt a. Hứa Mộc An ngồi ở phi thuyền bên trong, nhìn Thanh Châu ở trong tầm mắt xa dần tiệm đi. Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An thần sắc, hỏi, vì cái gì không nhận tổ quy tông đâu? Hứa Mộc An lắc lắc đầu, nói, ta biết phụ thân, mẫu phụ là ai, cũng đã thực hảo, đến nỗi nhận tổ quy tông, liền thôi bỏ đi. Hứa Mộc An híp mắt, Hứa Lăng Phong phía trên còn có một cái ca ca Hứa Vọng, hắn tưởng nhận tổ quy tông, chỉ sợ còn muốn cãi cọ một phen, nếu hắn thật sự nhận tổ quy tông, Hứa gia nói vậy sẽ đối Tiêu Cảnh Đình cùng hắn tiến hành thâm nhập điều tra, kia cũng không phải hắn sở hy vọng. Tiêu Cảnh Đình nhìn đưa tin ngọc bội, trên mặt nhiều vài phần không kiên nhẫn. Vâu, Đông Thành Dương lại tới thúc giục sao? Hứa Mộc An hỏi, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy. Hứa Mộc An khẽ hừ một tiếng, có chút không vui nói. Này lão tiểu tử, hiện tại nhưng thật ra sẽ ăn sẵn a, hắn đem ngươi trở thành cái gì? Tay đấm sao? Tiêu Cảnh Đình mãn không thèm để ý cười cười, nói. Không có việc gì, này ra nhiệm vụ, cũng không phải vớt không đến chỗ tốt, dù sao ta vốn dĩ liền phải tham dự rèn luyện. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói. Cũng là, Tiêu Cảnh Đình nhìn trên tay luyện khí phổ, trong mắt hiện lên vài phần vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Cảnh Đình nhịn không được thầm nghĩ, tuy rằng chính mình cái này nhạc phủ, EQ chẳng ra gì, nhưng là, ở luyện khí một đạo thượng tạo nghệ, đích xác đăng phong tạo cực, có Hứa Lăng Phong này phân luyện khí tâm đắc, hắn luyện chế bản mạng pháp khí, uy lực hẳn là còn có thể lại cường thịnh vài phần. Tiêu Cảnh Đình phi thuyền, ở Thanh Vân Tiên môn trên không ngừng lại. Tiêu Tiểu Đông một hồi tới, đã bị Tiêu Tiểu Phàm, Tiêu Tiểu Tấn đám người cấp túm đi rồi. Đại ca, hai cái ông ngoại là cái người nào a? Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy tò mò hỏi. Tiểu Hoa Gà phành phạch cánh, có chút khoe ra nói. Hỏi ta, ta cái gì đều biết, ta là bác học đa tài đại yêu. Tiêu Tiểu Phàm ngó Tiểu Hoa Gà liếc mắt một cái, rất có hứng thú nói. Hành, ngươi nói xem, người Hứa ông ngoại là cái ngốc mũ, so ngươi còn ngốc, ngươi ngu như vậy, đều là di truyền a, ngươi Lê ông ngoại là cái dưỡng sâu. Hắn dưỡng sâu ăn ngon thật, nước luộc đủ thực, ca băng, hương vị không tồi. Tiêu Tiểu Phàm, Tiêu Tiểu Tấn, Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiêu Tiểu Đông. Đại ca, ta nghe nói Hứa ông ngoại là cái tuyệt thế thiên tài, luyện khí thuật ở Thanh Châu thập phần nổi danh, hắn tu vi cũng rất cường thịnh. Tiêu Tiểu Đông, thiên tài, có chút nói quá sự thật đi, cái nào thiên tài sẽ bắt cóc song tử, uy hiếp song tế. Cái này, Tiểu Phàm, người biết đến. Đồn đãi thứ này, luôn là nói quá sự thật. Tiêu Tiểu Đông chần chờ một chút, uyển chuyển nói. Tiêu Tiểu Phàm nghiêng đầu, tràn đầy tò mò hỏi. Kia Hứa gia gia đến tột cùng là cái dạng gì người đông? Tiêu Tiểu Đông thầm nghĩ, Tiểu Hoa Gà nói không sai a, cái này Hứa ông ngoại còn chính là cái ngốc mũ. Tiểu Hoa Gà, tuy rằng nói chuyện từ trước đến nay lung tung rối loạn, nhưng là, lần này nói không sai biệt lắm chính là sự thật. Hứa ông ngoại là cái sức tưởng tượng thực phong phú, hành sự không giống bình thường người. Tiêu Tiểu Đông nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói. Tiêu Tiểu Phàm chớp chớp mắt, nói, nghe tới, Hứa ông ngoại rất lợi hại a. Tiểu Hoa Gà nằm ở Tiêu Tiểu Đông trên vai, cạc cạc nở nụ cười. Tiêu Tiểu Đông bất mãn nói, đừng cười, có cái gì buồn cười. Tiểu Hoa Gà, Trần Húc về tới Trần gia. Trần Lập Phong nhìn Trần Húc, trong lòng nhiều vài phần bất đắc dĩ. Người cũng thật là, cả ngày liền biết đi theo Tiêu Tiểu Đông kia hỗn chứng ngoạn ý chạy loạn, một chút định tính đều không có. Ngươi hiện tại tu vi cũng không tệ lắm, nhưng cũng không thể kiêu ngạo tự mãn, ở nguyên anh tu sĩ trước mặt, ngươi còn nộn đâu. Trần Lập Phong nói, Trần Húc cười cười, đem trong khoảng thời gian này trải qua, nói một phen. Trần Lập Phong nghe tấm tắc bảo lạ, không nghĩ tới, Hứa Mộc An cư nhiên còn có như vậy một đoạn thân thế. Hứa Lăng Phong là cái rất thú vị người đâu, Trần Húc nhịn không được cảm thán nói. Trần Húc nhẹ dương mi, khóe miệng nhịn không được thượng trọn. Trần Húc cảm thấy từ theo Tiêu Tiểu Đông, hắn nhật tử liền quá muôn màu muôn vẻ. Đó là người ông ngoại a, đừng như vậy không lớn không nhỏ. Trần Lập Phong điểm điểm Trần Húc đầu nói. Trần Húc gật gật đầu, nói, ta đã biết. Trần Lập Phong lưng đeo xuống tay, âm thầm thầm nghĩ, Hứa Mộc An có Hứa Lăng Phong cùng Lê Nghệ này hai cái hậu trường, sau này con đường, nhất định lấy càng đi càng thuận. Tuy rằng hai người kia tu vi đều so với hắn nhược một ít, chính là, hai người kia hậu trường đại, gia học sâu xa, tương lai tiềm lực, hẳn là cũng so với hắn cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An hỗn hảo, Trần Húc cũng có thể đi theo hưởng phúc. Trần Lập Phong nhìn Trần Húc, tràn đầy vui mừng nói. A Húc là cái có phúc khí a. Trần Húc cười cười, nói. Già già, người đã nói rất nhiều lần. Đúng rồi, Đông Thành Dương như thế nào vội vội vàng vàng đem phụ thân kêu đã trở lại. Trần Lập Phong lắc lắc tay áo, nói, thú triều tới, Đông Thành Dương đại khái là sợ một người ứng phó không được, cho nên, vội vội vàng vàng đem Tiêu Cảnh Đình kêu đã trở lại. Phía trước, Đông Thành Dương đào cũng có vài phần tính tình, hiện tại Tiêu Cảnh Đình ở Thanh Vân Tiên môn nhậm đại trưởng lão, gia hỏa này càng thêm uất ức, có chuyện gì, tổng đem Tiêu Cảnh Đình đẩy ra đi chống đỡ. Người đều là có ý lại tính, nếu là Tiêu Cảnh Đình không ở, phân phối đến Đông Thành Dương trên đầu nhiệm vụ, Đông Thành Dương không thể khiêng cũng đến khiêng. Hiện tại có Tiêu Cảnh Đình ở, Đông Thành Dương mỗi lần đều thích tránh ở sau lưng vào đầu rùa đen, đương rùa đen rút đầu, cố nhiên an toàn tính cao vài phần, nhưng là mất nhuệ khí, Đông Thành Dương lại tưởng hướng lên trên đi, liền khó khăn. Thú triều, nghiêm trọng sao? Trần Húc hỏi. Trần Lập Phong trầm ngâm một chút, nói, cũng còn hảo, không lớn không nhỏ thú triều. Quảng cáo, cách chương.